Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, khó chịu. Trần Anh an bài tốt thủ hạ hai viên đại tướng lúc, đặc sứ một nhóm đã, lặng yên trở về đế đô, cũng đem Trần Long Thành hồi phục báo cho, đương kim hoàng đế, cùng lúc đó, cũng đem bọn hắn ở Bắc Địa Thành chứng kiến hết thảy. Tất cả đều kể rõ một lần, Trấn Bắc Công Trần Long Thành nguyện ý hợp tác, cái này gọi đại tề. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, lúc này, hắn mới có tâm tư cẩn thận phẩm nện đặc sứ một ít ngôn luận. Bùa chú đoàn tàu tốc độ thật nhanh như vậy, một ngày một đêm có thể thực hiện 8.000 dặm, được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Đại tề hoàng đế tiếp tục hỏi, còn có kia cái gì bùa chú phát thanh? Thật sự có rõ ràng như vậy, tuyên truyền hiệu quả, lần nữa được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Đại tề hoàng đế không khỏi im lặng, xem ra, Bắc Cương nơi đó có người tài ba a. Bùa chú cũng không phải gì đó khó lường thủ đoạn, phàm là nội tình thâm, hậu một chút thế lực, đều có chuyên môn học tập cùng nghiên cứu. Phương diện này tồn tại, chỉ là, bọn họ nghiên cứu và học tập bùa chú. Mục đích là vì phụ trợ gia tộc tăng lên một số phương diện năng lực, không giống Bắc Cương, nghe tình huống giống như là đã đem bùa chú dung nhập dân chúng tầm thường trong sinh hoạt, đồng thời còn có hiệu quả rõ ràng, dạng này năng lực tính không được cái gì, có thể dùng tâm lại là không. Đơn giản, nếu không phải đặc sứ cố ý nhắc lên, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Rõ ràng khuynh hướng dân chúng, tầm thường bùa chú kỹ thuật a, dĩ vãng, cái nào có năng lực tồn tại, sẽ đem phổ thông bách tính để vào mắt. Bệ hạ, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, mặc kệ là bùa chú đoàn tàu vẫn là bùa chú phát thanh, đều là từ Phi Hồ Kính Lĩnh chủ phủ trưởng khống. Đặc sứ nhỏ giọng giải thích, giống như còn có cái khác bùa chú sinh hoạt, cùng sinh sản dụng cụ. Nghe nói đều là Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh khi nhàn hạ suy nghĩ ra được. Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh a, người này ngược lại là cái người thú vị. Đại tề hoàng đế lạnh nhạt nói, nếu là không có nhớ lầm, giống như Bắc Cương đệ nhất cường giả chính là gia hỏa này a, chính là vị này. Đặc sứ vẻ mặt nghiêm túc nói, vị này Bắc Cương đệ nhất cường giả còn phái cường giả đại tông sư ở trong phát thanh phổ cập tu luyện tri thức và đóng muốn, không biết dụng ý như thế nào. Phổ cập võ đạo phương pháp tu luyện a, đại tề hoàng đế như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng thì bản năng mâu thuẫn, có chút phiền chán nói, không nói người này, dù sao Bắc Cương nơi đó hoang vắng, coi như người người luyện võ cũng liền có chuyện như vậy. Đặc sứ một mực cẩn thận quan sát đại tề hoàng đế vẻ mặt, nghe vậy lập tức không dám nói âm thanh, dù sao hắn đã cho Bắc Cương cường giả thượng hạng nhãn dược, không cần thiết tiếp tục lắm điều nói nhảm, phất tay ra hiệu đặc sứ rời đi. Trống rỗng đại điện trừ canh giữ ở cổng thái giám, cũng chỉ còn lại có đại tề hoàng đế lẻ loi một mình. Ai cũng không biết vị đại tề đế quốc này hoàng đế đang suy nghĩ gì. Trầm mặc hồi lâu sau đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, Bắc Cương, Trấn Bắc, Công Trần gia, có chút ý tứ a, không biết đế đô Thiên Tiên Phúc Địa mở ra, phải chăng dẫn động cái gì? Ngay tại đại tề hoàng đế chờ Trấn Bắc Công Trần Long Thành đến đây, đế đô chuyện thương lượng quay người, toàn bộ đại tề đế quốc không có chút nào bình tĩnh, thỉnh thoảng liền có lời đồn đại truyền ra, nơi nào lại có động. Thiên Phúc Địa xuất hiện, nơi nào cao thủ triệt để sôi trào, tranh đấu đến túi, bụi vân vân, đại tề hoàng đế đối với lời đồn đãi như vậy 10 phần mẫn cảm. Phàm là, nghe nói lập tức liền sẽ làm ra phản ứng, lúc này phái ra tinh anh nhân thủ, tiến về ứng chứng, thuận tiện lấy đặc thù thông tin phương thức mệnh, lệnh nơi đó chú quân, muốn đem bại lộ động Thiên Phúc Địa bảo hộ. Cũng mặc kệ dạng này, bảo hộ có tác dụng hay không. Tóm lại muốn, ngay lập tức bày ra hoàng đế cùng thái độ của triều đình. khiến tất cả muốn tham gia tồn tại trong lòng còn có kiêng kỵ. Trải qua điều tra, đại bộ phận lời đồn đại đều là giả, nhưng cũng có mấy cái truyền ngôn là thật. Trong đó, dính đến ba khu địa tiên động phủ, cũng không có thiên tiên phúc địa tồn tại, nhưng chính là như thế, Đại Tề Hoàng đế cũng không có buông tay ý tứ, lấy đặc thù con đường thông tin hình thức, phân phó nơi đó trú quân, cùng quan phủ có thể khống chế cao thủ, muốn đem kia ba khu bại lộ địa tiên động phủ cầm xuống. Chỉ là đáng tiếc, địa phương quan phủ có thể vận dụng lực lượng, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là đại tông sư tồn tại, so với chen chúc tới cường giả thần thông cảnh, lộ ra rất không có lực, uy hiếp độ cũng không có bao nhiêu tranh đấu tư bản. Nếu không phải những cái kia cường giả thần thông cảnh, còn không nghĩ triệt để và Đại Tề Hoàng đế cùng triều đình vạch mặt, sợ là những này đại biểu địa phương quan phủ và triều đình mặt mũi đại tông sư ngay lập tức liền sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đại Tề Hoàng đế mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, hắn ngược lại là muốn phái hoàng thất cường giả đi qua tranh đoạt. Nhưng là bên trong hoàng thất cũng không phải bền chắc như thép. Lệ thần, thông cảnh thuộc về hắn cường giả cũng không có mấy cái. Cũng không thể trực tiếp phân tán phái đi ra đi. Nếu là trong thời gian này xảy ra ngoài ý, muốn làm sao bây giờ? Chẳng biết tại sao, bên người nếu là không có hai cái trở lên cường giả thần thông cảnh hộ vệ, Đại Tề Hoàng đế đều sẽ cảm giác không an. Toàn thái miếu bên trong hoàng thất lão tổ xác thực rất có lực uy hiếp. Nhưng uy hiếp đối tượng chỉ là người ngoài, cũng không nhằm vào bên trong hoàng thất. Ha ha, Đại Tề Hoàng đế còn tính là năng lực không tầm thường, mà lại quyền lực muốn cũng tương đương tràn đầy, tự nhiên sẽ không cho hoàng thất dòng họ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội liền nối liền thành năm các con. Hắn đều trong âm thầm đề phòng một tay, chớ nói chi là hoàng thất đồng tông, là hoàng quyền, chuyện gì đều có thể phát sinh. Cứ việc theo cường giả thần thông cảnh, thậm chí cường giả nhân tiên cảnh không ngừng hiện lên, hoàng quyền tựa hồ nhận xung kích mà giao động, nhưng lúc này Đại Tề đế quốc vẫn như cũ ở vào trạng thái cường thịnh. Trong tay Đại Tề Hoàng đế khống chế tài nguyên vô cùng kinh người. Muốn nói hoàng thất dòng họ bên trong không muốn thay vào đó, đó chính là đang nói chê cười. Mặc kệ trong lòng làm sao không thoải mái, lúc này Đại Tề Hoàng đế nhưng cũng không dám động tác quá mức. Lúc này, hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được, trong tay không có đủ đỉnh cấp cường giả thống khổ và bất đắc dĩ. Cái này càng thêm kiên định hắn bí mật bồi dưỡng cường giả, khai phát một ít chỉ có hắn vị hoàng đế này, có lẽ còn có thái miếu lão tổ mới hiểu. Động thiên phúc địa, cũng liền vào lúc này, Trần Long Thành lần nữa đi tới đế đô. Đế đô hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động phồn hoa, tràn đầy quyền thế trương dương, còn có vinh hoa phú quý khí tức. Trần Long Thành đối với này không có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp cưỡi xe ngựa đi tới phía ngoài hoàng cung. Bởi vì là lặng yên đến nơi, cho nên cũng không có đi triều đình con đường, mà là trực tiếp vào một tháng trước tiếp xúc qua đặc sứ liên hệ với. Sau đó, thông qua đặc sứ tiến vào hoàng cung, nhìn thấy có chút nôn nóng Đại Tề Hoàng đế, bệ hạ mạnh khỏe, thần lại tới quấy giày bệ hạ. Không có việc gì, không có việc gì. Làm sao liền ngươi một người a? Dĩ nhiên không phải, còn có nghe tiếng Bắc Địa, ở đế đô cái này cũng có chút nhũ danh đầu đao cuồng Lăng Phong, cùng mấy vị cường giả đại tông sư, nghe nói Bắc Cương còn có một vị cường giả thần thông cảnh, tựa như là ngươi kia Tam tiểu tử thủ hạ đệ nhất đại tướng, gọi Hùng Đại Tráng a, làm sao không đến? Bệ hạ minh xét, Hùng tướng quân và Lăng Phong tướng quân thay phiên đến đây đế đô, bọn họ còn cần tọa trấn Bắc Cương ổn định thế cục, không thể cùng nhau đến đây. Trấn Bắc Công ngược lại là tự tin. Đại Tề Hoàng đế có chút bất mãn, chỉ là hai vị cường giả thần thông cảnh, đỉnh chuyện gì? Trần Long Thành nhưng cười không nói, thầm nghĩ và nha hợp tác, Nếu là không làm mấy tay phòng bị làm sao thành? Không phải tự tìm đường chết. À, được rồi, không thèm nói nhiều với ngươi nói nhảm. Đại Tề hoàng đế tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Lạnh nhạt nói, đợi, đến mở ra động thiên phúc địa, gặp phải nguy hiểm thời điểm. Trấn Bắc, công không nên hối hận liền thành. Hối hận cộng lông, Trần Long Thành trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì rất xem thường. Trong tay hắn cầm lão tam Trần Anh cho bảo mệnh át chủ bài. Căn bản, cũng không lo lắng cái gọi là đột phát nguy hiểm. Lại nói, lấy hắn lúc này tu vi thần thông cảnh trung kỳ. Còn có Lăng, Phong tu vi thần thông cảnh hậu kỳ. Coi như cường giả nhân tiên đột nhiên xuất thủ, bọn họ tự tin cũng có thể đỉnh một hồi. Đến lúc đó, mấy người lão tam Trần Anh kịp thời chạy đến. Chính là cường giả nhân tiên phải ngã nấm mốc thời điểm, hắn cần lo lắng cái gì? Thấy Trần Long Thành một bộ khó chơi tư thế, Đại Tề hoàng đế đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, tại không có nói thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu bàn điều kiện. Lúc đầu coi là muốn lãng phí một chút nước bọt, ai biết Trần Long Thành điều kiện cũng không hà khắc, tối thiểu theo Đại Tề hoàng đế chính là như thế. Trong động thiên phúc địa công pháp truyền thừa, đổi lại thế lực khác, khẳng định cực kỳ coi trọng. Có thể Đại Tề hoàng đế nhưng lại là một cái khác ý nghĩ, công pháp truyền thừa, hoàng cung trong bí khố thực tình không nên quá nhiều, thần thông cấp bậc công pháp đông đảo, cấp bậc nhân tiên cũng không ít, cấp bậc địa tiên cũng không hiếm thấy, chính là cấp bậc thiên tiên, công pháp tu luyện cũng có thể tìm ra mười mấy chừng 20 vốn bí ẩn nhất trong bí khố, liền ngay cả cấp bậc kim tiên công pháp đều tồn tại, cứ việc số lượng 10 phần thưa thớt. Nói cách khác, trong tay Đại Tề hoàng đế căn bản cũng không thiếu đỉnh cấp công pháp, hắn thiếu khuyết chính là có thể phụ trợ tu luyện động thiên phúc địa, cùng bên trong bảo tồn hoặc là trồng thiên tài địa bảo, cùng linh đan diệu dược. Dưới mắt Đại Tề hoàng đế cần chính là lệ thuộc vào mình cường giả, số lượng càng nhiều càng tốt cái chủng loại kia, mà Trần Long Thành nhu cầu vừa vặn tương phản, cần chính là càng nhiều đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Đã như vậy, giữa hai bên cơ hồ không có xung đột lợi ích, về sau đàm phán tự nhiên hết thảy thông thuận, rất dễ dàng liền đạt thành nhất trí. Mấy người làm ra miệng ước định. Đại Tề hoàng đế bây giờ không có nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp hỏi một chút, coi như Trấn Bắc công đối với thiên tài địa bảo không có hứng thú, chẳng lẽ đối với có thể tăng cao tu vi linh đan diệu dược cũng không hứng thú à? Trần Long Thành lúc này tâm tình thật tốt, thấy Đại Tề hoàng đế hỏi, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, cười nói, bệ hạ có thể hỏi một chút Phi Hồ Kính đặc sản, liền minh bạch thần ý nghĩ. Nói xong, không có dừng lại lâu, trực tiếp chắp tay cáo từ rời đi. Tiêu sái cực kỳ, Trấn Bắc công này lại còn bán được cái nút đến rồi. Đại Tề hoàng đế hơi có chút khó chịu, hỏi thăm trái phải hiếu kỳ nói, các người biết được à? Được đến trả lời chắc chắn, tự nhiên là không biết được. Chẳng qua rất nhanh biết được đáp án, tâm phúc thần tử chạy tới báo cáo. Bệ hạ, Phi Hồ Kính nơi đó trừ đại lượng tái ngoại đặc sản bên ngoài, nổi danh nhất sản nghiệp chính là đan dược tác phường xuất phẩm các loại. Loại hình đan dược? Đại Tề hoàng đế sắc mặt có chút khó coi, hỏi, chẳng lẽ ngay cả loại kia đối với cường giả thần thông cảnh tạo tác dụng đẳng cấp cao đan dược đều có? Đến đây hồi báo đại thần có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là gật đầu xác nhận, cái này lại không phải bí mật gì, che giấu lại không có chỗ tốt gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.